tránh thoát một kiếm đối phương đâm tới. Tiếp đó một chưởng ấm đến lồng ngực Vương Thế Nhân. Chỉ nghe phúc phúc ba tiếng, ba cái nỏ tiến bắn tới trên lưng Phương Viêm. A không, nhanh, mau dừng lại, bắn phải thiếu chủ. Bất ngờ xảy ra chuyện, nhìn Phương Viêm đột nhiên trúc tên, Phương Hoành, Phương Đào không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi lừa tê. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tê. Nhiên. Một đạo ánh kiếm sáng lên như ánh bình minh. Ánh kiếm lao tới yết hầu Vương Thế Nhân. Tốc độ kia quá nhanh. Vương Thế Nhân đều không phản ứng kịp. Ánh kiếm liền đem cổ lão xuyên thủng. Vương Thế Nhân con ngươi trợn trắng. Bưng cổ. Chỉ kịp nói phẫn nộ một câu liền ngửa mặt ngã xuống đất. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 93 vương gia bị diệt đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Thu được 300 điểm tích lũy. Vương Thế Nhân ngã xuống đất, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Vương Thế Nhân chết rồi, ta đã thịt một tiên thiên cảnh cường giả. Trong đầu vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Phương Viêm có chút không thể tin được. Giống như nằm mơ. Hắn lần này lấy yếu chiến mạnh. Dĩ nhiên có thể thành công giết một tên tiên thiên cảnh cường giả. Chết rồi, Vương Thế Nhân chết rồi. Vương Thế Nhân chết rồi, bị thiếu chủ giết. Trong chớp mắt Vương Thế Nhân ngã xuống, một đám tộc nhân trong trận doanh Phương gia vang lên từng đạo âm thanh hít khí lạnh. Tiên thiên cảnh cường giả cũng có thể bị chém giết. Hơn nữa còn bị Phương Viêm giết chết. Đây không phải thiên tài, mà là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Yêu nghiệt bên trong thiên tài. Trong thành Duyệt Châu, đoạt mệnh cảnh cường giả không ra. Tiên thiên cảnh cường giả vi vương. Giờ khắc này, một bảo khí cảnh tu sĩ dĩ nhiên thành công chém giết tiên thiên cảnh cường giả. Đánh vỡ tất cả nhận thức mọi người. Quản chi Vương Thế Nhân đột phá tiên thiên chi cảnh nhờ thủ đoạn. Rất yếu. Nhưng dù sao hắn cũng là tiên thiên cảnh cường giả a. Gia chủ chết rồi. Không, không thể, gia chủ là tiên thiên cảnh cường giả, hắn làm sao có khả năng chết. Không, không, các ngươi lừa người, ta muốn giết các ngươi, gia chủ hắn không thể chết. Tin tức Vương Thế Nhân bỏ mình truyền đến. Vương gia vài tên bảo khí cảnh tu sĩ may mắn còn sống sót không nhịn được cả kinh kêu lên. Trong mắt lập lòe vẻ không tin nổi, tiên thiên cảnh cường giả không ra. Gia chủ làm sao có thể bị giết? Có thể nói, giờ khắc này, Phương Viêm đánh vỡ tất cả nhận thức của mọi người. Đánh vỡ truyền kỳ. Lấy bảo khí cảnh chém giết tiên thiên cảnh cường giả. Phương Chấn, ngươi chờ ta, ta còn trở lại, đắc tội nhà ta công tử, ngươi chờ chết đi. Đột nhiên ầm một tiếng, một bóng người đụng vào núi giả. Núi đá nát tan. Tóc tai bù xù, vết máu đầy người. Tống Ninh hướng về Phương Chấn gầm thét. Hừ, trở lại nói cho công tử nhà ngươi, thù này ta sẽ tìm hắn, việc này không thể bỏ qua. Phương Viêm hừ lạnh, hắn biết vương gia dám đánh tới cửa tất cả đều vì Lý Vân Thông. Ân oán của hắn và Lý Vân Thông nhất định phải có một bên chết mới có thể hóa giải. Rác rưởi thùng cơm, một tiên thiên cảnh cũng không thể chém giết tiểu tặc này, đúng là đáng trách. Thấy Phương Viêm trong đám người như hạt đứng giữa bầy gà, Tống Ninh không nén giận mắng. Tống công tử, cứu ta. Tống công tử, cứu chúng ta. Tống công tử van cầu ngươi dẫn chúng tôi đi, chúng tôi không muốn chết ở đây. Tống Ninh bị Phương Chấn đánh bại, xoay người rời đi. Vương gia tộc nhân thấy thế nhất thời không khỏi cầu cứu. Hừ, các ngươi đám rác rưởi, cứu các ngươi tác dụng gì? Công tử giao cho chút chuyện này đều làm không xong, các ngươi có thể đi chết được rồi. Tống Ninh nghe tiếng cầu cứu, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một tia điện, lao khỏi Phương gia đại trạch. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Ta đáng chết, ta đúng là đáng chết, chúng ta lại dùng tiễn bắn thiếu chủ. Đám người Phương Đào thấy Phương Viêm đứng thẳng ở trong đám người dáng vẻ tựa cây lao, sau lưng cắm ba mũi tên, tự trách, không ngừng cho mình phiến bạt tai. Không cần lo lắng, điểm ấy tiểu thương còn chết không được, nếu không phải các ngươi, ta cũng không thể đánh lén đắc thủ. Phương Viêm nhìn từng cái tộc người Phương ra tự trách, khoát tay áo nói. Hiện tại, Vương gia cao tầng đều chết, đám dư nghiệt đều bị giết, chúng ta liền đem Vương gia triệt để diệt tộc. Tuân mơ. E. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Tộc nhân Phương gia rất kính trọng Phương Viêm. Đây chính là kính trọng đối với cường giả. Từng cách khom người lính mệnh nói. Không có tiên thiên cảnh cường giả tỏa chấn. Chỉ mấy cách bảo khí cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn có thương tích trên người. Đám Phương Đảo cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền chém giết. Giúp ta đem tiến sau lưng nhổ ra đi. Phương Viêm hướng Phó Khinh Huyên bên người nói. Không nên a. Vẫn là để cho đại phu trong tộc tới xem một chút, mũi tên này bắn cắm quá sâu, ta sợ. Phó Khinh Huyên nghe vậy lo lắng nói. Không sao, ngươi nhổ ra liền có thể, ta có linh dược tốt nhất. Phương Viêm cười nói, sắc mặt có chút trắng bệch chấn định cùng tự tin không nói ra lời. Được rồi, ngươi kiên nhẫn một chút, ta nhổ ra giúp ngươi. Phương Viêm kiên trì. Phó Khinh Huyên chỉ có thể nhịn đau đem tiến nhổ ra. Rút ra mũi tên nhọn sau lưng. Một luồng mũi máu phun ra tung tóe. Phương Viêm thân thể chấn động. Phó Khinh Huyên không đành lòng nhìn tiếp. Tiếp đó cầm linh dược trong tay đắp trên lưng Phương Viêm. Làm tới 3 lần mới đem vết thương sau lưng Phương Viêm xử lý thỏa đáng. Cảm ơn Phương Viêm kích hoạt tiên giới hệ thống chữa trị, tiếp đó liền hướng Phó Khinh Huyên nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, có cần ta dìu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi không? Phó Khinh Huyên ôn nhu nói. Viêm nhi, ngươi không sao chứ? Phương Chấn bước tới trước mặt Phương Viêm quan tâm hỏi. Phụ thân, Hải Nhi không sao, phụ thân ngài. Phương Chấn sắc mặt trắng như tờ giấy, Phương Viêm lo lắng nói. Ta chỉ là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một trận là tốt rồi. Phương Chấn khoát tay áo nói. Khởi bẩm gia chủ thiếu chủ, dư nghiệt vương gia toàn bộ bị diệt. Vài tên dư nghiệt vương gia còn lại toàn bộ bị diệt. Phương Đào hướng về Phương Chấn cùng Phương Viêm bẩm báo. Diệt là tốt rồi, diệt liền. Đột nhiên, Phương Chấn nói tới giống như vậy. Cả người liền không một tiếng động. Ngã xuống đất. Phương Viêm một bên đúng lúc đưa tay nâng đỡ. Phụ tờ h a n g i a chủ. Phương Chấn ngất. Hắn là trụ cột tinh thần của Phương gia. Mọi người đều lo lắng. Người đến đưa gia chủ trở về phòng nghỉ ngơi. Bảo khí cảnh tu sĩ còn có thể chiến đấu ra khỏi hàng. Giờ khắc này Vương gia đại bại. Nhất định phải mượn cơ hội này xóa tên chúng trong thành Duyệt Châu. Phương Chấn té xỉu, Phương Viêm không thể không đứng dậy ra lệnh. Tuân men Viêm chém giết tiên thiên cảnh Vương Thế Nhân, hắn đã lấy được tộc nhân tôn kính từng cái ầm ầm tuân mệnh. Phương Viêm, ngươi đi cẩn trọng một chút, phụ thân liền để ta tới chăm sóc. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm ôn nhu nói. Vậy làm phiền. Phương Viêm gật đầu mỉm cười. Chỉ mất một lát công phu. Vết thương trên người hắn kết vảy. Thêm thời gian từ Phương gia chạy tới Vương gia. Hẳn là có thể khôi phục một phần sức chiến đấu. Không lâu sau, Phương gia tạp dịch chuẩn bị ngựa gần 30 tên bảo khí cảnh tu sĩ cuồn cuộn hướng về Vương gia. Thúc ngựa lao nhanh. Khi bọn Phương Viêm chạy tới Vương gia. Vương gia ngoại trừ một ít tạp dịch ở ngoài. Vương gia tộc nhân đã sớm người đi nhà trống.

Phương gia ta có hỏa diệt môn. Ta đến cầu sư phụ. Đồ vật bên trong cao gia tàng bảo khố liền bị ta đưa cho sư phụ. Viêm Nhi, ngươi bái sư, hiếu kính sư phụ một ít lễ vật là ngươi ớt tận bản phận. Việc này liền như vậy, mọi người đều tản đi. Cao Vương hai nhà bị diệt, còn có rất nhiều việc cần làm. Phương Chấn không nghi ngờ hắn, nhất thời không khỏi nói. Viêm Nhi, ngươi đến thư phòng ta một chuyến. Vẫy lui mọi người, Phương Chấn hướng Phương Viêm nói. Viêm Nhi, ngươi hiện tại đã là bảo khí cảnh 3 tầng tu vi. Trong vòng 1 ngày, ngươi liên tiếp đột phá 2 tầng. Là sư phụ của ngươi tăng lên giúp ngươi đi vừa tiến vào thư phòng. Phương Chấn lo lắng hướng Phương Viêm hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương Viêm gật đầu một cách nói. Đến, để vi phụ xem ngươi tu vi bây giờ. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Chấn liền không thể chờ đợi được nữa, kéo tay Phương Viêm bắt đầu kiểm tra thân thể Phương Viêm. Căn cơ rất ổn, rất vững chắc, không hề có một chút dấu hiệu phù phiếm. Sư phụ của ngươi cũng không có rút miêu trợ chứng. Mở ngoặc tròn kiểu phá căn cơ để tăng công lực gạch ngang hoặc ý là dùng bàng môn tả đạo đóng ngoặc tròn điều tra xong thân thể Phương Viêm. Phương Chấn trên mặt căng thẳng liền buông lỏng. Tiếp đó liền cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 95 đan phương hô cuối cùng cũng coi như qua ải. Phương Viêm thở phào nhẹ nhõm từ trong thư phòng Phương Chấn đi ra. Sau này không thể lại dùng tài sản gia tộc hối đoái ếp đột phá bình cảnh. Phương Viêm trở lại nơi ở. Bắt đầu toàn lực tu luyện. Buổi tối đà tỏa luyện công tích lũy ếp. Ban ngày thì lại rút ra một phần thời gian tu luyện tăng cường độ thuần thục hóa phong thân pháp. Như vậy, 3 ngày thời gian liền như vậy lặng yên biến mất. Trong thời gian 3 ngày, Phương gia triệt để khống chế hết thảy tài sản Cao Vương hai nhà trong thành Duyệt Châu. Phương Viêm kết thúc buổi tu luyện hôm nay. Đi qua Vương gia tàng bảo khố một chuyến. Từ bên trong lấy một chút linh dược cấp cao dùng tu luyện. Tìm một chút khoáng sản quý trọng. Hắn chuẩn bị luyện chế một món pháp khí. Lại qua mấy ngày, Ngạo Hàn Tông sứ giả liền muốn dẫn đám sát hạch đệ tử bọn họ tiến về Ngạo Hàn Tông. Không đạo lý a. Những tài liệu này rõ ràng có thể luyện chế pháp khí a. Tại sao luyện khí các không thể luyện chế pháp khí? Chỉ có thể luyện chế linh binh. Phương Viêm thu thập đầy đủ vật liệu luyện chế pháp khí. Kích hoạt luyện khí các. Phương Viêm phát hiện. Luyện khí các hiện tại chỉ có thể luyện chế linh binh. Không có phương pháp luyện chế pháp khí. Luyện khí các dĩ nhiên không luyện chế được pháp khí. Không có luyện chế pháp khí pháp môn cùng luyện chế đan dược đan phương, luyện khí các cùng luyện đan các giờ căn bản không dùng được. Phương Viêm cau mày, ra khỏi phòng luyện công. Phúc bá, buổi đấu giá trong thành Duyệt Châu còn mấy ngày mới bắt đầu. Phương Viêm hướng Phúc bá hỏi. Thiếu chủ, 2 ngày sau liền bắt đầu. Phúc bá nghe vậy cung kính đáp. Biết rồi, đến lúc đó ngươi thông báo ta một tiếng, ta muốn tham gia lần đấu giá này. Phương Viêm nghe vậy nói. Đã rõ thiếu chủ, đến lúc đó ta nhất định thông báo cho ngài. Phúc bá cung cần đáp lời. Biết 2 ngày sau Duyệt Châu Thành có một cuộc bán đấu giá, Phương Viêm lại trở về phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn mỗi ngày có thể tích lũy 1.600.000. Nhiều nhất chừng 20 ngày hắn liền có thể đột phá bảo khí cảnh 4 tầng. 2 ngày sau, Phúc Bá đến thông báo Phương Viêm Duyệt Châu Thành 3 năm buổi đấu giá cỡ lớn sắp bắt đầu. Lần này Phương Chấn cùng Phương Viêm tham gia đa bảo các tổ chức buổi đấu giá cỡ lớn. Nếu muốn trở thành cửu phẩm thế lực, nhất định phải có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn. Còn cần có luyện đan sư tỏa chấn. chỉ có luyện đan sư tỏa trấn gia tộc mới năng lượng nguyên không ngừng cung cấp đan dược cung ứng gia tộc phát triển. Mà có phương pháp luyện đan mới trở thành luyện đan sư mấu chốt. Lần này, Phương Trấn cũng vì bên trong đa bảo các buổi đấu giá khả năng xuất hiện phương pháp luyện đan. Có luyện đan phương pháp luyện đan. Phương gia có thể thử nghiệm luyện đan. Chờ Phương Viêm, Phương Thành, Phó Khinh Huyên từ Ngạo Hàn Tông học thành trở về. Phương gia liền có thể trở thành cửu phẩm gia to. Phương Viêm cùng Phương Trấn chạy tới đa bảo các bên trong Duyệt Châu thị trường giao dịch. Buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu. Đa bảo các sàn đấu giá rất lớn, có thể chứa đựng 100.000 người. Vàng son lộng lẫy, rất huy hoàng. Lúc này tiếng người huyên náo trong đấu giá tràng, trong đó đều là quyền quý Duyệt Châu Thành. Phương gia chính đệ nhất thế lực dưới phủ thành chủ Duyệt Châu Thành. Bên trong đa bảo các buổi đấu giá còn có đặc biệt phòng riêng của Phương gia. Giờ khắc này Phương Viêm cùng Phương Trấn xuyên qua đám đông đến phòng khách, trực tiếp tiến vào Phương gia phòng riêng. Lúc này, dưới ánh đèn trong phòng đấu giá, một vị mỹ nhân thân mang quần dài màu đỏ, vóc người dị thường nóng bỏng, quyến rũ đến khiến người ta xương cốt tê dại, cất lên hiểu điệu âm thanh tuyên bố buổi đấu giá sắp bắt đầu. Nữ tử này là thủ tịch người bán đấu giá đa bảo các gạch ngang Liễu Phỉ. Thanh âm nàng rất mềm rất nhẹ, như hoàng anh xuất cốc. Liễu Phỉ tại đa bảo các có uy vọng không tầm thường. Tay nhỏ vẫy một cái, toàn bộ đám đông tại sàn đấu giá ngay lập tức đều yên tĩnh lại. Đầu tiên nói một ít lời giới thiệu buổi đấu giá. Dưới đài một đám tân khách huýt gió cùng ủng hộ. Liễu Phỉ bưng lên món đồ đấu giá thứ nhất. Món đồ đấu giá thứ nhất là một khối noãn dương ngọc. Noãn dương ngọc giá trị thế nào mọi người đều hẳn phải biết. Đeo trên người, đối với cảm ngộ tâm tình có nhất định diệu dụng. Hơn nữa còn có thể chống đối tâm ma xâm lấn. Thời điểm luyện công có công hiệu dự phòng tẩu hỏa nhập ma. Liễu Phỉ khẽ gảy tóc mái, làm ra một động tác đặc biệt quyến rũ, tiếp đó liền ôn nhu nói. Chuyện phiếm ít nói. Món đồ đấu giá thứ nhất hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định 10.000 linh thạch hạ phẩm. Hoạt động giá 700.000 lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch hạ phẩm hoặc 70.000 lạng vàng. Noãn dương ngọc tại tu chân đại thế giới là chí bảo dự phòng tâm ma, đa bảo các còn đúng là vô cùng bảo tay a. Mọi người dưới đài nghe được Liễu Phỉ giới thiệu đối món đồ đấu giá thứ nhất, từng cái trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Nhưng vừa nghĩ tới noãn dương ngọc giá khởi đầu là 10.000 linh thạch hạ phẩm, rất nhiều người lực bất tòng tâm. Vật này quá đắt. Rất nhiều người có lòng muốn mua, nhưng không có cái kia tài lực. Nhất thời buổi đấu giá này rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Chư vị khách tân, noãn dương ngọc là hiếm có vô thượng chí bảo dự phòng tâm ma. Một khi bỏ qua, sẽ tiếc nuối trung thân. Thấy mọi người tẻ ngắt, Liễu Phỉ là có chút rối loạn nói. Dư quang của khóe mắt quét về phía phòng riêng Cao Vương hai nhà lộ ra một vệt tiếc nuối. Nếu không phải Cao Vương hai nhà bị Phương gia tiêu diệt, noãn dương ngọc vừa ra, ba gia tộc lớn nhất định sẽ tranh giành đấu giá. Đến lúc đó nhất định có thể thu lại một giá trên trời. 10.100 linh thạch hạ phẩm. Theo Liễu Phỉ tiếng nói vừa dứt, có người biết noãn dương ngọc chỗ tốt, biết một khi bỏ qua liền tiếc nuối cả đời, bắt đầu báo giá. 10.200 linh thạch hạ phẩm. 10.500 linh thạch hạ phẩm. Có người tăng giá, bên trong một ít gia tộc nhỏ liền bắt đầu trở nên sống động, bắt đầu lục tục ra giá. Viêm Nhi, noãn dương ngọc này không sai, ngươi đeo trên người, sau đó luyện công nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Bên trong Phương gia phòng riêng, Phương Trấn hướng Phương Viêm cười nói. Phụ thân, Nếu thích vậy thì đập xuống đi. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Nguyên bản muốn cự tuyệt. Hắn tu luyện căn bản không có bất kỳ bình cảnh. Noãn Dương Ngọc này căn bản là không dùng tới. Nhưng mua xuống Noãn Dương Ngọc có thể dùng cho Phó Khinh Huyên. Nhất thời không khỏi nói. 15.000 linh thạch hạ phẩm. Phương Chấn nghe vậy bắt đầu báo giá. Noãn Dương Ngọc trải qua mấy lần tranh giá. Một đường tiêu thăng đến 14.000 linh thạch hạ phẩm. Giờ khắc này. Phương Chấn vừa ra giá. Toàn bộ sàn đấu giá ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Những gia tộc nhỏ người mới ra giá. Nhìn về phía vị trí phòng riêng Phương gia lộ ra một vệt sợ hãi. Người bán đấu giá Liễu Phỉ liên tục kêu mấy lần đều không có ai tranh giá. Cuối cùng, Noãn Dương Ngọc giá trị 20.000 linh thạch hạ phẩm trở lên liền bị Phương Chấn dùng 15.000 linh thạch hạ phẩm mua xuống. 15.000 linh thạch hạ phẩm đấu giá được khối này Noãn Dương Ngọc, có thể nói Phương Chấn chiếm một món hời lớn. Noãn Dương Ngọc, đối với một ít cửu phẩm thế lực, vật này, bọn họ căn bản không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có những thế lực bất nhập lưu mới tranh đoạt. Sau đó, Liễu Phỉ lại lấy ra vài món đồ đấu giá. Những món đồ đấu giá này đều không quý giá bằng Noãn Dương Ngọc. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Rất nhiều gia tộc nhỏ vì một cái không sai linh binh, tăng cường tu vi đan dược tranh vỡ đầu chảy máu. Ra giá một lần cao hơn một lần. Chư vị khách tân, tiếp đó có một món đồ. Mọi người nên xem cẩn thận. Món đồ đấu giá này, nói quý giá, lại không phải rất quý giá. Bởi vì nó là một toa đan dược. Phương pháp luyện đan, đó là trở thành luyện đan sư mấu chốt. Có phương pháp luyện đan là có thể luyện chế đan dược. Liễu Phỉ thấy mọi người đều bị vật trong tay nàng hấp dẫn, nhất thời không khỏi tiếp tục nói. Phương pháp luyện đan cùng luyện đan sư, đối với nhập phẩm thế lực không tính là gì. Nhưng đối với một ít thế lực bất nhập lưu, nó lại đặc biệt quý giá. Có vật này, muốn thăng cấp làm cửu phẩm thế lực không phải là giấc mơ. Chư vị, gia tộc của các ngươi cùng bang phái tông môn, các ngươi có muốn hay không trở thành toàn bộ tu chân đại thế giới nhập phẩm thực lực? A, nếu như muốn, toa thuốc này nhưng là đồ vật ít không thể thiếu nha. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 96 luyện đan ca ạ. Này đa bảo các thật đúng là bảo tay a, dĩ nhiên đem đan phương đấu giá. Đan phương, dĩ nhiên là đan phương, không biết đan phương này là loại nào, đối với ta có tác dụng hay không. Mọi người dưới đài nghe tiếng không khỏi kinh hô. Nói đan phương không quý giá, là đối với thất bát phẩm thế lực trở lên. Trên cơ bản bộ phận đan phương thực dụng họ đều đã thu thập. Mà đối với một ít thế lực nhỏ, mỗi một đan phương đều vô cùng quý giá. Chính món ăn rốt cuộc đến rồi, nhưng không biết này đan phương là luyện chế đan dược gì, hy vọng đối với ta hữu dụng. Nghe được này Liễu Phỉ phiến tình, Phương Viêm không khỏi cười nói. Mặc kệ đan phương này là loại nào, chúng ta đều phải lấy tới tay. Phương Chấn mày kiếm ngưng lại, lộ ra vẻ kiên định. Phương gia có Phương Viêm, sớm muộn cũng quật khởi. Mà đan phương là quật khởi then chốt. Bồi dưỡng ra một tên luyện đan sư, lại lấy đến lượng lớn đan phương, luyện ra thật nhiều đan dược cung cấp Phương gia đệ tử. Lúc này, Phương Chấn mường tưởng thấy cảnh tượng Phương gia quật khởi uy chấn Đại Tống Quốc. Liễu tiểu thư, ngươi cũng không cần giả thần bí a, mau nói đan phương nào đối với chúng ta có tác dụng hay không. Một ít quyền quý không khỏi hướng về phía Liễu Phỉ thúc giục. Chư vị, yên lặng một chút. Đan phương này, đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng. Đây là một chương hồi khí đan đan phương. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm đan phương, nhưng giá trị của nó thế nào, mọi người hẳn là đều có hiểu biết a. Liễu Phỉ phất tay ngăn lại đám người huyên náo, tiếp đó từ từ giảng giải. Hồi khí đan. Trong chiến đấu nếu chân khí tiêu hao hết, có thể dùng hồi khí đan này khôi phục chân khí hao tổn. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, đây là một loại linh đan bảo mệnh. Một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, không thể thiếu lượng lớn hồi khí đan này. Hiện tại, ta tuyên bố tấm này hồi khí đan đan phương hiện tại tranh giá bắt đầu. Giá quy định 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 1.000. 10 vạn 1.000 linh thạch hạ phẩm. 10 vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm. 11 vạn linh thạch hạ phẩm. Giá quy định vừa ra, một ít trung phẩm gia tộc hưng phấn tranh ra giá, âm thanh tranh giá liên tiếp vang lên trong đại sảnh. 10 vạn linh thạch hạ phẩm giá khởi đầu. Tại Duyệt Châu Thành này cũng coi như giá trên trời. Không có 20. 30 vạn đừng nghĩ bắt xuống. Phương Viêm đăm chiêu phát biểu. Ha ha, không sợ, có của cải cao vương hai nhà làm hậu thuẫn, hồi khí đan đan phương hẳn dễ dàng thu được. Phương Chấn nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Nếu trước đây muốn thu hồi khí đan đan phương có lẽ sẽ thương gân động cốt. Nhưng bây giờ, có tài sản ba gia tộc lớn Duyệt Châu Thành. Lấy xuống đan phương này không có bất cứ vấn đề gì. 15 vạn linh thạch hạ phẩm. Phương Chấn bắt đầu báo giá. Noãn Dương Ngọc đối với cá nhân hữu dụng. Mà đan phương này ý nghĩa tuyệt không giống. Gia tộc nhỏ trong thành Duyệt Châu tuy rằng sợ Phương gia, nhưng là vì đại kế phát triển gia tộc, rất nhiều tiểu gia tộc bắt đầu nhắm mắt ra giá. 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Phương Chấn lại một lần ra giá, trực tiếp bỏ thêm 1 vạn, lộ ra Phương Chấn đối với đan phương này là bắt buộc phải có. 20 vạn vừa ra, dọa lui rất nhiều người đấu giá, giờ khắc này còn có 4, 5 người vẫn cắn răng liều chết. 21 vạn linh thạch hạ phẩm. 21 vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm. 25 vạn linh thạch hạ phẩm. Phương Chấn quát to một tiếng, một lần lại gia tăng 2 vạn linh thạch. Đối với một ít gia tộc bất nhập lưu, 25 vạn linh thạch hạ phẩm đã là thiên văn số tự. Đủ để họ gia tộc loại nhỏ tích chứ mấy chục năm cũng không được cái giá này. Cuối cùng hồi khí đan đan phương bị Phương Chấn lấy 25 vạn giá cả mua đi. Đan phương mặc dù tốt, không phải mua về liền có thể luyện chế đan dược. Nhất định phải trải qua vô số lần tích lũy kinh nghiệm luyện đan mới có thể trở thành luyện đan sư. Tiêu hao căn bản không phải gia tộc loại nhỏ có thể tiêu hao xuống. Đem hồi khí đan đan phương mua xuống, Phương Viêm chuyến này đã thành công phân nửa. Đối với vài món đồ đấu giá sau đó, Phương Viêm đều không phải rất lưu ý. Vật phẩm áp chụp cuối cùng là một cái cực phẩm pháp khí. Nguyên bản Phương Chấn còn muốn đập xuống, nhưng quản sự phủ thành chủ đứng ra cạnh tranh, Phương Chấn cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Nộp xong linh thạch, Phương Viêm cùng Phương Chấn hai cha con trở lại Phương gia. Phụ thân, hồi khí đan đan phương này có thể để ta nhìn qua không a? Về đến nhà, Phương Viêm có chút không thể chờ nữa nói. Ha ha, vốn vì ngươi mua, ngươi muốn liền cầm đi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Cảm ơn phụ thân. Phương Viêm tiếp nhận đan phương cảm tạ. Chúc mừng ký chủ nắm giữ nhân cấp hạ phẩm hồi khí đan phương pháp luyện chế. Xin hỏi ký chủ có hay không kích hoạt luyện đan các luyện chế hồi khí đan nghiền ngẫm đan phương trong tay một lần. Tiếp đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu. Trả ngài. Phụ thân. Đan phương này ta xem qua. Đan dược này trong tay ta cũng không có tác dụng mấy. Hiện gia tộc đứng trước thời kỳ cao tốc phát triển. Có thể để gia tộc phối dược sư thử nghiệm luyện chế đan dược này. Phương Viêm nắm giữ này hồi khí đan phương pháp luyện chế, tiếp đó liền đem đan phương đưa cho Phương Chấn nói. Như vậy, ta liền giao đan phương này cho Mạc Đại Sư. Phương Chấn tiếp nhận đan phương cười nói. Nhận lấy, đây là Noãn Dương Ngọc mới đấu giá, đối với tu luyện của ngươi có lợi, ngươi liền thu đi. Cảm ơn phụ thân. Phương Viêm hướng Phương Chấn nói một tiếng cảm ơn, tiếp đó liền đứng dậy cáo từ. Hiện tại có đan phương, hắn không thể chờ được muốn thí nghiệm luyện đan các hệ thống. Rời khỏi Phương Chấn thư phòng, Phương Viêm đem Noãn Dương Ngọc đưa cho Phó Khinh Huyên. Noãn Dương Ngọc đối với hắn vô dụng. Có tiên giới hệ thống, tu luyện không có bình cảnh, tích lũy đủ ép liền có thể đột phá bình cảnh, căn bản cũng không thể bị tẩu hỏa nhập ma. Noãn Dương Ngọc muốn cũng vô dụng. Vừa vặn đưa cho Phó Khinh Huyên. Đem Noãn Dương Ngọc xử lý tốt. Phương Viêm đi một chuyến tới dược liệu thất bên trong gia tộc tàng bảo khố. Lấy lượng lớn linh dược linh thảo luyện chế hồi khí đan. Lúc này mới trở lại phòng luyện công. Thu Phương Viêm vào nhà. Đóng kỹ cửa. Tiếp đó liền lấy ra hai phân luyện chế hồi khí đan nhân sâm, hoàng tinh, linh chi, tam diệp thảo, bỏ lên trên bàn. Sau đó kích hoạt luyện đan các hệ thống, khẽ quát một tiếng thu. Nhất thời không này tứ trồng linh dược linh thảo liền nổi lên lúc thì trắng quang. Trong nháy mắt liền tiến vào Phương Viêm trong đầu hệ thống bên trong. Mở ra tiên giới hệ thống trang chủ kích hoạt luyện đan các. Luyện đan các giao diện xuất hiện một chuỗi số liệu. Nhân sâm 100 năm 20 cây. Hoàng tinh 120 năm 18 cây. Linh chi 100 năm 8 cây. Tam diệp thảo 2 cây. Có thể luyện chế hồi khí đan 2 lô. Mỗi lô thành đan 100 viên. Tốn thời gian 1 canh giờ. Tiêu hao 500 ức. Kích hoạt luyện đan các luyện chế hồi khí đan. Xem xong luyện đan các giới thiệu, Phương Viêm kích hoạt luyện đan các hệ thống, nhất thời ức liền ít đi 500. Luyện đan các rốt cuộc khai trương. Phải đợi một canh giờ này ta nên làm gì à? Vẫn là tu luyện một canh giờ đi. Lãng phí ức cần nhanh chóng bù đắp lại. Nếu không muốn đột phá bảo khí cảnh 4 tầng lại chậm 2 ngày. Luyện đan các bắt đầu luyện đan, Phương Viêm yên lặng, vận công đả tỏa tu luyện tích lũy ếp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 97 tới Ngạo Hàn Tông Đinh chúc mừng ký chủ thành công luyện chế hồi khí đan. Đan thành nhân cấp hạ phẩm cực phẩm. Luyện đan các độ thuần thuộc cộng 2. Một canh giờ thoáng cách liền qua, tiếp đó, âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Phương Viêm. Dĩ nhiên là cực phẩm hồi khí đan, không có xác suất thất bại. Sau này có hồi khí đan tại cũng không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Phương Viêm từ không gian túi đeo lưng lấy ra một hạt hồi khí đan. Một luồng dược hương nồng nặc tan ra bốn phía. Xem xét phẩm chất. So với hồi khí đan khi trước hắn dùng qua tốt hơn không ít. Nửa canh giờ một lò đan dược. Một lò 100 hạt. Một ngày 2,400 hạt hồi khí đan. Sau này cũng không cần lo lắng chân khí tiêu hao hết. Lại qua mấy ngày liền muốn tới Ngạo Hàn Tông, ta nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế một ít hồi khí đan. Dùng luyện đan các luyện chế đan dược, không nổ lô cũng không luyện ra phế đan. Phương Viêm cũng muốn lưu lại một nhóm hồi khí đan Phương gia thuận tiện lấy một ít dược liệu luyện chế hồi khí đan. Viêm Nhi, ngươi nói sư phụ ngươi cần dược liệu luyện đan. Đồng thời dùng hồi khí đan trao đổi Phương Viêm đem lời kịch đã chuẩn bị tốt hướng Phương Chấn nói. Phương Chấn có chút khó mà tin nổi hỏi lại. Hồi khí đan tại trong thành Duyệt Châu cũng không phải đỉnh cấp đan dược. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể dùng dược. Một hạt phổ thông hồi khí đan là 10 viên hạ phẩm linh thạch.